Hoàng tử tennis suy tuyết. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thi đấu đầu tiên ở Kanto hôm nay là một ngày rất đẹp, trời xanh, mây trắng. Tôi nhìn bầu trời với một cảm giác khó tả. Hôm nay là ngày mà Tezuka bị gãy tay. Tốt, thật lợi hại, đàn anh Momoshiro. Tiếng cổ vũ của học viện Seigaku. Momoshiro Takeshi một tay cầm cờ của học viện Seigaku, một tay chỉ vào chiếc khăn được buộc trên trán của mình. Nhanh lên, các học sinh lớp 7 tới hỗ trợ buộc chiếc khăn lên đầu giúp học sinh của học viện đi. Nhìn chiếc khăn ở trong tay, khuôn mặt của nhóm cổ động viên lấm tấm mồ hôi. Có hơn 200 người trong đoàn cổ động của học viện I Emperor, đội cổ động của chúng ta không được thua bọn họ. Kikumaru ngó đông ngó tây rồi nói. Hai, muộn như vậy rồi mà sao Oishi vẫn chưa đến? Hai, không phải là đàn anh Oishi ở trên đường tình cờ gặp phải một thai phụ sắp sinh nên anh ấy đưa cô ấy vào viện rồi sao? Ryoma nắm mắt lại rồi nói. Mọi người đồng thanh nói. Thật ngu ngốc, nhưng tại sao đàn anh Oishi lại đến muộn, còn 15 phút nữa kết thúc đăng ký rồi. Cậu thấy cậu đủ tư cách để nói người ta à? Điện thoại của huấn luyện viên Sumai Ryuzaki đổ chuông. Alo, Oishi à? Bây giờ em đang làm gì vậy? Em đưa một người phụ nữ sắp sinh vào trong bệnh viện gần đây đó sao? Huấn luyện viên Sumai Ryuzaki ngạc nhiên. Biểu cảm trên khuôn mặt của Ryoma lập tức trở nên cứng ngắc. Hước, cô biết rồi, nhưng bây giờ chạy tới kịp không? Huấn luyện viên Sumai Ryuzaki bất lực tắt điện thoại. Ngay khi tất cả mọi người muốn Kenan cải trang thành Oishi, Ryoma đã đi đến bên cạnh tôi rồi nói. Sao hôm nay cậu không nói lời nào vậy? Nói cái gì? Tôi vén tóc của mình lên và nhẹ nhàng quấn nó ở giữa hai bàn tay. Tôi xin lỗi, Ryoma. Không phải tôi không muốn nói chuyện với cậu, bởi vì bây giờ tâm trạng của tôi rất phức tạp. Tôi không biết phải nói cái gì. Mada Mada Dan, Ryoma liếc tôi một cái. Tôi cắn môi, sau đó nói. Ryoma, nếu như đội trưởng của câu lạc bộ thua, cậu sẽ nghĩ như thế nào? Anh ấy sẽ không thua. Ryoma nhìn tôi và nói một cách chắc chắn. Tôi nói là nếu như, Ryoma nhíu mày, cho dù thua thì làm sao? Anh ấy vẫn là anh ấy Tezuka Kunimitsu, vẫn là một chàng trai mạnh mẽ, vẫn là đội trưởng của câu lạc bộ tennis chúng ta, điều này sẽ không thay đổi. Tôi biết rồi. Đúng vậy, Ryoma nói không sai. Cho dù Tezuka thua thì đã sao? Anh ấy đã cố gắng hết sức rồi. Chính anh ấy là người đã châm lửa nhiệt huyết trong trái tim của mọi người ở câu lạc bộ tennis. Tezuka Kunimitsu là đội trưởng được bọn họ kính trọng nhất. Sao cậu lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy? Không có gì, tôi hỏi bừa thôi. Thật xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu biết sự thật. Tôi không thể nói cho cậu biết kết quả của trận đấu. Đúng lúc này Ryoma kề hai tay lên má rồi hô to. Momoshiro, nhanh lên, hóa ra Momoshiro Takeshi đã từ bệnh viện trở về rồi. Đồng thời còn cầm theo chiếc áo khoác ngoài thi đấu của Oishi. Nhanh khởi động đi, chuẩn bị ra thi đấu. Tezuka vẫn giữ biểu cảm có 102 của anh ấy. Ryoma nhếch miệng, lên sân rồi đừng đùa giỡn nữa, đàn anh Momoshiro. Lần này Ryoma dự bị, cậu ấy rất buồn. Có điều, chuyện này không thể tránh khỏi. Chỉ có Ryoma ở vị trí dự bị thì mới có thể mang lại chiến thắng cho học viện Seigaku. Hả, Ryoma dự bị, Horio cầm danh sách của học viện Seigaku. Đúng vậy, là thật. Người ở học viện Seigaku lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Huấn luyện viên Sumai Ryuzaki khoanh tay nhìn Ryoma. Chuyện này đã định rồi, em là người dự bị, được chứ? Ryoma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì em cũng không có quyền được lựa chọn. Khuôn mặt của Ryoma không chút biểu cảm. Tezuka thở dài, Ikaizen, hiện tại không thể để cậu đi đánh đôi được. Vì vậy đó là cách duy nhất. Được rồi. Ryoma tiếp tục uống Fanta của mình, thầm nghĩ, cậu ấy là một con át chủ bài cần được giữ lại. Không thể bởi vì Oishi đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà ảnh hưởng đến cuộc hành quân của chúng ta vào I Emperor được. Mọi người phải chú ý, Tezuka nhìn vào một vài người ở trong sân rồi nói. Rõ, cách chương.